Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 359, trang 359. Bất quá thực mau hắn nôn nóng được đến giảm bớt. Đảo không phải bởi vì thần long dong binh đoàn rốt cuộc phát tin tức đã trở lại, mà là trang web thượng xưa nay chưa từng có cái thứ nhất thất tình nhiệm vụ tuyên bố, như cũ là tìm người nhiệm vụ, nhưng mà thù lao lại so với phía trước sở hữu tương đồng nội dung tìm người nhiệm vụ còn muốn cao. Bất quá nhiệm vụ này lại là lập tức trên thế giới lớn nhất mấy cái liên minh liên hợp mấy tập đoàn tài chính lớn cùng tuyên bố. Nội dung là tìm kiếm phía trước sở hữu 4 sao 5 sao lục tinh nhiệm vụ mất tích dân cư cùng với dòng binh đoàn, cứu ra bọn họ, cùng với tìm kiếm sự tình nguyên nhân, có thể làm này đó đầu sỏ cùng nhau liên hợp tuyên bố như vậy. Một cái nhiệm vụ, tình thế 8 phần rất nghiêm trọng, thần long dòng binh đoàn người ẩn ẩn sốt ruột, nhưng mà lại ẩn ẩn có chút yên tâm. Rốt cuộc như vậy tới nay, bọn họ sự tình cũng liền có thể cùng nhau giải quyết. Lại không cần lo lắng chiêu không đến người. Loại này cấp bậc cùng thù lao nhiệm vụ, hiện giờ trên thế giới lợi hại nhất kia phê dị năng giả 8 phần đều sẽ bị đưa tới. Chưa hôm đó thời điểm, Pet liền thu được một chiếc điện thoại. Uy, xin hỏi ngài là ma pháp sư Pet sao? Điềm mỹ giọng nữ nho nhã lễ độ dò hỏi, bất quá đổi lấy lại là Pet nhướng mày, tìm ta làm gì? Ngươi như thế nào biết ta dãy số? Thực xin lỗi quấy rầy ngài, thật sự là hiện tại có cái đại nhiệm vụ vừa mới tuyên bố ra tới, phi thường yêu cầu ngài như vậy cấp bậc dị năng giả tham dự. Lúc này mới mạo muội gọi điện thoại cho ngài, không có trả lời hắn vấn đề. Giọng nữ như cũ nho nhã lễ độ. Nhưng mà, nếu biết mạo muội liền không cần gọi điện thoại cho ta. Liền nói như vậy một câu. Pet trực tiếp đem điện thoại treo, điện thoại sau đó lại đánh lại đây 2 lần. Pet trực tiếp đem điện thoại tắt máy, nhưng thật ra bên cạnh vẫn luôn vây xem hắn tiếp điện thoại. Rượu khách xem hắn như thế, nhịn không được cười trêu ghẹo hắn. Lâu như vậy lần đầu tiên nghe được ngươi điện thoại vang. Nghe thanh âm vẫn là cái muội tử điện thoại ngươi cũng không biết xấu hổ quải a. Pet liền trao mày, muội tử ngươi cái đầu, lão tử lại không thích muội tử, ai? Nghe hắn nói như vậy, tự nhận là chính mình còn có vài phần nhan sắc rượu khách lập tức bưng kín chính mình ngực, liền cơ. Ngực đều không có, che cái gì che? Pet lại nói tiếp, yên tâm. Lão tử thích nam nhân cũng không thích ngươi như vậy nhi, vậy ngươi thích cái dạng gì nhi? Khó được nghe được bartender thổ lộ chính mình chuyện này, không sợ độc lưỡi rượu khách nhân cơ hội hỏi thăm lên, nhưng mà không có trả lời hắn vấn đề. Pet ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía quán ba cửa, theo hắn tầm mắt, rượu khách nhìn đến một người tóc đen da trắng người trẻ tuổi khiêng sữa bò thùng từ bên ngoài đi. Đến. Đối phương hắn cũng nhận thức, rốt cuộc người này mỗi ngày tới, tuy rằng rất ít nói chuyện, nhưng mà hiển nhiên cùng Pet quen thuộc thực, mà vị này độc miệng bartender cũng chỉ có đối hắn nói chuyện thời điểm. Ngôn ngữ ôn hòa thật sự, liên quan đối những người khác nói chuyện đều so ngày thường ôn hòa, phía trước không cảm thấy có. Cái gì, hiện giờ lại xem đối phương? À... Vị này trên người ăn mặc vẫn là thường lui tới kia kiện màu trắng trường tụ áo sơ mi. Nhưng mà áo sơ mi hạ ngực, hiển nhiên có cơ ngực, a, bỗng nhiên cảm thấy chính mình minh bạch cái gì. Rượu khách lại nhìn về phía hai người, bỗng nhiên cảm thấy chính mình đã hiểu cái gì. Sau đó, hắn liền nhìn đến quyển đi tới, quen thuộc mà đẩy ra đi thông quầy ba ám môn đi vào. Đem sữa bò thùng bỏ vào đi. Hắn trực tiếp đối Pet nói. Ta muốn đi tiếp nhiệm vụ. Cái kia tìm người nhiệm vụ. Ai? Pet còn không có phản ứng lại đây. Bên cạnh rượu khách nhưng thật ra lập tức tiếp thượng quyển nói cha. Là cái kia vừa mới tuyên bố. Thất tinh nhiệm vụ sao? hiện giờ bên ngoài tất cả mọi người ở thảo luận chuyện này à. Thù lao thật sự quá cao, là cá nhân đều sẽ động tâm trình độ, cũng khó trách ngươi tưởng tiếp. Bất quá nhiệm vụ này cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể tiếp. Cá nhân dị năng cấp bậc cần thiết đạt tới 2S cấp cập trở lên. Còn cần thiết là hiệp hội chứng thực, vô chứng đừng nói tiếp nhiệm vụ, nhân gia sẽ không gặp ngươi. Tên này rượu khách hiển nhiên là cái ái hỏi thăm, đồng thời cũng ái chia sẻ. Này không phải nhiệt tình mà đem chính mình biết đến chuyện này chia sẻ cho quyển cùng Pet biết. Quán này cũng không phải bí mật, hơi chút đi bên ngoài hỏi thăm một chút sẽ biết, nhưng mà quyền cũng không phải cái ái hỏi thăm. Hắn thật đúng là không biết chuyện này, vì thế, từ đối phương nơi này được đến này tình báo sau, hắn đầu tiên cảm tạ đối phương, sau đó ngay sau đó đối Pet nói, chúng ta đi khảo cấp đi, này, Pet lập tức nhớ tới chính mình vừa mới cắt đứt điện thoại. Chính là vừa mới như vậy thiết răng cắt đứt điện thoại cũng không nghĩ liền như vậy ba một lần. Nữa đánh trở về, còn không phải là khảo cấp sao? Khảo cấp liền khảo cấp. Vì thế, gật gật đầu, Pet cũng cảm tạ tên kia rượu khách. Thuận tiện còn tặng đối phương một bát lớn rượu. Ngay sau đó liền bắt đầu tiễn khách, tan tầm. Hôm nay có việc, chúng ta trước tiên đóng cửa ha. Ai, lúc này mới buổi chiều 3 giờ ai? Rượu khách nhóm tức khắc thở ngắn than dài nói, trước tiên tan tầm giống như xác thật không tốt. Lắm, Quyển nhìn về phía các khách nhân, vừa thấy Quyển bộ dáng này liền biết hắn đại khái muốn làm. Chính mình tiếp tục lưu lại nơi này, hắn đi trước khảo thí, Pet vội vàng mọi nơi nhìn nhìn. Sau một lúc lâu thấy được còn ở phía sau vùi đầu khổ viết Chu Mặc. Trong đầu bỗng nhiên linh quang vừa hiện, thỉnh ngươi giúp ta xem cửa hàng được không? Ngươi cái gì cũng không cần làm, liền rượu đều không cần đảo, liền ngồi ở quầy ba mặt sau sao báo chí liền hào. Sau đó 5 giờ rưỡi đóng cửa cho kỹ ngươi liền có thể đi trở về. Cười tủm tỉm mà ngồi xổm ở Chu Mặc, án thư. Pet cùng hắn thương lượng nói, cho người này bản tự thiếp làm thù lao như thế nào. Ngay sau đó hắn còn tú ra chính mình thu tàng phẩm, ánh mắt sáng lên. Chu Mặc nháy mắt gật đầu, thay thế hắn xem cửa hàng người liền như vậy có. Pet ngay sau đó đem mấy thùng rượu đặt ở trên quầy ba. Thùng rượu phía trên các phóng một cái chén rượu, sau đó còn viết tờ giấy dán ở mỗi cái thùng rượu thượng. Mặt trên viết, tưởng uống cái gì chính mình đảo, uống ngoài chén giao bao nhiêu tiền đặt ở thùng rượu thượng chén rượu. Không trả tiền nguyền rủa ngươi tiêu chảy Nga. Cuối cùng, nghĩ đến cái gì, hắn lại viết một câu, 5 giờ rưỡi cần thiết rời đi quán ba, không rời đi cũng nguyền rủa ngươi tiêu chảy Nga. Viết xong, hắn liền cởi tạp dề rời đi, tác giả có chuyện nói. Pet. Có thể đi cửa sau cố tình muốn khảo thí. Hết chương.